Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Cường Viện. Địa điểm là thế giới mới, thuộc về băng hải tặc Mario, địa bàn tòa nào đó hòn đảo. Đây là một tòa rất bình tĩnh, rất an bình hòn đảo. Hải tặc cùng các bình dân thu không có chút nào phạm. Chuyện rất bình thường. Dù sao tòa hòn đảo này bên trên treo băng hải tặc Mario cờ xí tứ hoàng, hiện tại hẳn là tam hoàng. Bọn hắn tại thế giới mới uy danh là không thể nghi ngờ. Không nói đến băng hải tặc Mario còn vừa vặn phá tan băng hải tặc Bách Thú. Mơ hồ đã có thể cùng băng hải tặc Dâu Trắng sánh vai cùng thanh thế. Dưới tình huống bình thường là không có thằng ngốc kia dám ở dạng này quái vật trong địa bàn gây sự. Trên đảo tửu quán sinh ý tương đương thịnh vượng, lui tới đám hải tặc tuyệt đối sẽ không để ý tới nơi này uống một chén. Lâu dài trên biển sinh hoạt rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Lúc này liền cần một ly rượu mạnh đến để mệt mỏi thân thể khôi phục sức sống. Trong tửu quán tiếng người huyên náo tràn đầy, nhưng là rất kỳ quái một điểm là, trong tửu quán rất nhiều bàn lớn đều ngồi đầy người, rất nhiều người thậm chí còn đứng uống. Hết lần này tới lần khác trong góc nào đó một cái bàn cũng chỉ có một người đang yên lặng uống rượu. Trên mặt bàn đã bày đầy không bình rượu, người này xem ra đã ở chỗ này uống một đoạn thời gian rất dài rượu. Rộng lớn trên bàn rượu chỉ một mình hắn. Bốn phía chen chúc không chịu nổi đám hải tặc hết lần này tới lần khác đối với hắn làm như không. Thấy, mặc cho gia hỏa này tự mình một người bá chiếm một cái bàn. Nghe nói không, băng hải tặc Mario lại xuất động, lần này hướng thẳng đến thế giới mới nửa đoạn sau đi qua. Đám hải tặc nói chuyện trời đất, lâu dài trên biển cả lăn lộn những người này tin tức đương nhiên cực kỳ linh thông. Không biết là ai đột nhiên liền bắt đầu nói đến băng hải tặc Mario. Cái này trên đại dương bao la minh tinh nhân vật, bọn hắn đều là không thiếu chủ đề độ. Đương nhiên nghe nói, lần này cũng không phải lần trước như thế một chiếc thuyền tập kích. Nghe nói băng hải tặc Mario thế giới mới 20 cái gia nhập liên minh băng hải tặc tùy hành. Mấy chục con thuyền đại hạm đội A. Chẳng lẽ mục tiêu là tóc đỏ? Nơi này đi qua vô luận như thế nào đều sẽ đi qua tóc đỏ lãnh địa a. Không thể nào, mới vừa vặn đánh bại Kaido liền đem mục tiêu bỏ vào tóc đỏ trên thân. Vô luận như thế nào đều có chút quá mức khoa trương a. Bất quá cũng đương nhiên a. Kaido kẻ như vậy đều bị đánh bại, tóc đỏ đại khái cũng không phải là đối thủ của Mario a. Ai biết được. Tóc đỏ tên kia trở thành tứ hoàng mới bao nhiêu lớn a? Hiện tại đi qua mấy năm thực lực của hắn đến cùng có như thế nào tiến bộ ai nói rõ ràng? Tiến bộ, a, chẳng lẽ còn có thể biến đổi mạnh hơn Kaido sao? Kaido, Kaido tính là gì? Còn không phải bị Mario đánh chật vật chạy trốn? Thế là liền dùng beng đi lên. Liên quan tới ai mạnh hơn vấn đề này đám hải tặc làm cho túi bụi. Nắc tương đương Mario, Luis, Luis, người hỗn đản này, ghé vào trên bàn nam nhân ợ rượu, cầm một bình rượu ngửa đầu hướng bên trong miệng rót vào. Đầu đầu cũng có ngươi cái này hỗn đản tin tức. Lão tử, nắc tương đương sớm tối muốn làm thịt ngươi. Luis, đó là ai a? Gia hỏa này nổi điên a? Một bên đám hải tặc xì xào bàn tán, chớ trêu chọc hắn, gia hỏa này là cái quái vật. Hôm qua đã có mấy cái mắt không mở đi khiêu khích hắn, kết quả căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tứ chi liền đều bị cắt đứt. Một cái hải tặc nói ra làm người nghe kinh sợ sự tình. Ngạch, đều là ngươi sai. Nam nhân tự mình vừa uống rượu vừa nói ai cũng nghe không hiểu lời nói. Hỗn đàn. Chính là ngươi đang hãm hại ta đúng không? Chờ xem, lão tử sớm muộn cũng sẽ báo thù. Nấc tương đương dứt khoát lộ ra ánh sáng thân phận của ngươi tốt rồi tương đương, hắn đột nhiên nói như vậy. Rất dáng vẻ hưng phấn, nhưng là lập tức thân thể lại uể oải nằm xuống lại trên mặt bàn. Nhưng là không có ý nghĩa a, tương đương đối với ngươi căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là ảnh hưởng tới chính phủ chiến lược, tương đương vương bát đàn. Ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, lão tử tiết lộ thân phận của ngươi, sau đó triệt để ngồi vững phản đồ thân phận tương đương, ngạch hỗn đàn a, tựa hồ là men say đã sâu. Nam nhân ghé vào trên mặt bàn căn bản nghe không rõ thanh âm lẩm bẩm. Để ý ta ngồi ở đây sao? Cũng chính là lúc này, cất bước đi vào tửu quán nam nhân cười nhẹ ngồi ở bên cạnh hắn. Lăn đi, men say thâm trầm nam nhân cũng không ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy chúng ta là có thể tâm sự liên quan tới Mario sự tình. Hả? Cơ hồ cùng thời khắc đó, địa điểm là Fishman Island, một chiếc bao phủ tại khí phao bên trong thuyền nhỏ chậm rãi chìm xuống. Từng bước tới gần Fishman Island, đình chỉ tiến lên, ngươi là ai? Tại khoảng cách Fishman Island còn rất có một khoảng cách thời điểm. Thuyền nhỏ trực tiếp bị một đội ngư nhân ngăn lại, người cầm đầu lúc này lớn tiếng nói. Fishman Island đã là quân cách mạng tổng bộ, đương nhiên không còn là đám hải tặc có thể tự do lui tới địa phương. Căn bản không cho phép đổ bộ, liền muốn cưỡng ép thông qua Fishman Island phía trên chỗ trống đi tới đi lui thế giới mới đều sẽ nhận ngư nhân bộ đội chặn đánh. Bất quá cũng không quan hệ rồi, vượt qua Red Line kỹ thuật đã rất phổ biến. Còn muốn mạo hiểm đi đường thủy đám hải tặc đã rất ít đi. Một người một chiếc dưới thuyền nhỏ tới thì càng ít. Đám ngư nhân lúc này liền mê mẩn ép một cái. Nhìn xem trên chiếc thuyền này người. Đám ngư nhân càng thêm mộng bức. Trên ánh mắt có dễ thấy vết thương. Nhắm mắt lại, gia hỏa này chẳng lẽ là một cái mù lòa. Ha ha ha, mời thông báo một chút đi. Ta muốn gặp một cái dragon tiên sinh. Trên thuyền nam nhân mang theo phi thường nụ cười thật thà. Xem ra tựa như là một cái bình thường mắt mù đại thúc. Đương nhiên, nơi này đám ngư nhân ai cũng biết vị đại thúc này tuyệt đối không đơn giản. Một cái mù lòa có thể một người đi vào mấy ngàn mét phía dưới biển sâu. Thấy thế nào đều tương đương không phổ thông a. Có chút vấn đề ta một mực không có đạt được đáp án. Không biết Dragon tiên sinh có thể hay không cho ra giải đáp. Hội tụ phong vân, cải biến thế giới đám người. Chung quy là hội tụ vào một chỗ. Thế giới mới, băng hải tặc, tóc đỏ hải vực. Tòa nào đó trên đảo nhỏ. Một hồi yến hội đang tiến hành bên trong. Sang, Mario tên kia hướng phía chúng ta bên này đến đây. Băng hải tặc. Tóc đỏ trụ cột, Sang tóc đỏ tay trái tay phải, Ben Beckman trầm giọng nói, bọn hắn là muốn khai chiến sao? Vừa vặn kết thúc cùng băng hải tặc bách thú chiến tranh đã nhìn chằm chằm chúng ta sao? Bên trong miệng đang cắn một con lớn đùi gà mập mạp nhếch miệng cười nói. Ha ha, cuối cùng đã tới cùng bọn hắn giao thủ thời điểm sao? Mario cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ a huy. Băng hải tặc tóc đỏ tay bắn tỉa. Yasop cười nói, Kaido đáng sợ như vậy ra hỏa đều bị hắn đánh bại. Thật muốn cùng chúng ta khai chiến lời nói khẳng định lại là một hồi ác chiến a. Dứt lời hắn nhìn thoáng qua ngay tại cầm bình rượu uống ừng ực thuyền trường. Không khỏi nói, huy, sang. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Chiến tranh không nhất định a. Tóc đỏ cười ha ha, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng là Mario tên kia cùng chính phủ quan hệ phi thường tốt, hắn là sẽ không ra tay với chúng ta, chỉ là qua đường a tên kia. Nói cách khác, mục tiêu là nước Wano sao? Ben Beckman nôn cái vòng khói, liền không sợ Kaido trở về sao? Hải lâu thạch lực hấp dẫn rất lớn, chỉ có thể nói như vậy a. Tóc cười cười, tốt rồi, tiếp tục đi, chúng ta yến hội, tóc đỏ cùng chính phủ đồng dạng tồn tại một loại nào đó quan hệ. Từ lên một lần tại Mariezoa kiến thức để phán đoán, tóc đỏ có thể khẳng định, Mario cùng chính phủ quan hệ xa so với hắn tưởng tượng càng thêm chặt chẽ. Có lẽ, xa không chỉ Thất Vũ Hải đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.